Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 664, trang 664. Nếu bọn họ tưởng động ca ca, sớm tại 10 năm trước nên động thủ, mà không phải chờ tới bây giờ, cho nên nàng muốn hiểu biết càng nhiều. Tìm ra mấu chốt nơi, giải quyết vấn đề. Sau đó thuận lợi bắt được bớ tục chi kiếm, chúng ta cùng nhau. Cindy nắm lấy tay nàng, cho trấn an, Nasa xem mặt khác ba người, trưng cầu bọn họ ý kiến, Thư Lê tự nhiên đôi tay tán thành, khó được tới một chuyến. Như thế nào có thể tay không mà về đâu? Alice như vậy tích cực mà mời chúng ta tham gia đêm nay yến hội. Có lẽ bất an hảo tâm. Chúng ta không bằng tương kế tựu kế, nhân cơ hội nhìn xem nàng mục đích, tục ngữ nói. Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con, chỉ có thâm nhập địch nhân bên trong, mới có thể bắt được phía sau màn độc thủ. Sir Lucid gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, hắn là ma kiếm bổn kiếm, có được cảm ứng mặt khác ma kiếm năng lực, vạn nhất quốc vương không muốn giao ra bớ tục chi kiếm. Bọn họ chỉ có thể bí quá hóa liều. Có lẽ Ace lục mắt ôn hòa mà nhìn chăm chú Thư Lê. Người có thể tiếp thu Alice công chúa đề nghị. Thư Lê nghe vậy sửng sốt một hồi lâu. Đề nghị? Cái gì đề nghị? Là hắn tưởng cái kia sao? Hắn trừng lớn đôi mắt, không thể tưởng tượng hỏi trước mắt tóc vàng nam nhân. Ngươi là nói làm ta xuyên nữ trang? Thư Lê thiếu chút nữa thất thanh, mặt đỏ đến giống con khỉ mông, ngượng ngùng đến tột đỉnh. Sir Lucid thần sắc cổ quái, muốn nói lại thôi. Cindy hai mắt sáng lên, hưng phấn mà nhìn Thư Lê, ngươi không phải nói tương kế tựu kế sao? Alice cực lực yêu cầu ngươi giả nữ hài tử, nhất định có không thể cho ai biết bí mật. Nasa chần chờ mà nói, tẫn, làm hết sức đi. Làm nam hài tử xuyên nữ trang, nhiều ít có điểm thẹn thùng. Thư Lê cả khuôn mặt đều nhăn thành một đoàn, nội tâm rối rắm không thôi. Đổi cá nhân đề nghị, hắn kiên quyết không làm, nhưng tinh linh vương nói, hắn vô pháp cự tuyệt. Thư Lê nội tâm tiểu nhân phủng trụ đầu, do dự, ở đồng ý cùng không đồng ý chi gian, lặp lại hoành nhảy. Ace ôn nhu nói, cũng không phải phi giả không thể, hết thảy xem chính ngươi ý nguyện. Thư Lê ánh mắt u oán, đây là lấy lui làm tiến. Hắn đều nói như vậy, chính mình có thể không đáp ứng sao? Tính, vì tìm ra chân tướng, hắn bất cứ giá nào, còn không phải là giả nữ hài tử sao? Đơn giản, cắn chặt răng, hắn một bộ thấy chết không sờn bộ dáng, làm. Thư Lê triệt hồi quang hệ cách âm ma pháp trận, mở ra phòng khách đại môn, làm đứng ở ngoài cửa người hầu nói cho Alice công chúa. Hắn đồng ý giả nữ hài tử ý nguyện, người hầu trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Cung kính mà hành lễ, giúp khách nhân tiện thể nhắn, Alice tới thực mau, đương nàng biết được Thư Lê đồng ý xuyên nữ trang. Lập tức mang theo bốn cái tay phủng trang phục cùng trang sức thị nữ, hấp tấp mà chạy đến. Ai nha nha, thật sự là quá tốt. Nàng vòng quanh Thư Lê dạo qua một vòng, trong miệng phát ra ha ha ha tiếng cười. Nghe được Thư Lê nổi lên một thân nổi da gà, Nasa tiến lên chắn một chút. Biểu tỷ, ngươi làm sợ hắn. Alice duỗi chỉ cạo cạo nàng cái mũi, gợi lên đỏ tươi khóe miệng. Yên tâm, ta sẽ không ăn hắn. Nhìn ngươi khẩn trương bộ dáng, chẳng lẽ thích hắn? Nasa hai má ửng đỏ. Đừng, đừng nói bậy. Hì hì, đem hắn giao cho ta đi. Alice liêu hạ sợi tóc, sáng ngời có thần mà nhìn chằm chằm vẻ mặt kinh tủng Thư Lê. Ta sẽ đem hắn trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp, bảo đảm trở thành đêm nay yến hội tiêu điểm. Không không không, ta chính mình tới. Thư Lê xua tay, túng túng mà trốn đến Nasa phía sau. Alice dậm chân, ta cũng sẽ không ăn ngươi. NASA chiều Cindy sử cày ánh mắt. Cindy hiểu ý, đứng dậy lấy ra thị nữ trong tay khay. Chúng ta tới là được. NASA duỗi tay đem Alice đẩy ra phòng khách. Biểu tỷ không phải tưởng đem bố đức mỗ công tước ra thiên kim so đi xuống sao? Ngươi mau trở về hảo hảo trang điểm. Alice bĩu môi ba, hành, các ngươi chính mình lộng. Nhớ kỹ, muốn trang điểm đến xinh đẹp một ít, biết, biết. NASA một bên gật đầu một bên đưa nàng cùng thị nữ rời đi. Chờ các nàng đi xa, nàng trường hu một hơi, lau đem hãn, quay đầu lại nhìn về phía Spirion, chỉ thấy hắn dẫn theo một cái màu lam nhạt váy bồng. Thở ngắn than dài, NASA che miệng cười trộm, đi qua đi hỏi, Amo, ta giúp người xuyên đi. Thư lê tay run lên, váy thiếu chút nữa rơi xuống đất. Không, không cần, một cái váy mà thôi, chính hắn có thể thu phục. Đại khái đi, trong phòng khách có một cái tiểu cách gian, dùng để chiêu đãi quan trọng khách nhân, tương đối bí ẩn. Thư lê bế lên váy, hướng trong phóng đi. Cindy từ khay nhắc tới một đôi giày cao gót. Đuổi theo đi, đừng quên giày. Thư lê quay đầu lại, nhanh chóng tiếp nhận giày. Lóe tiến tiểu cách gian, Alice cấp những người khác cũng chuẩn bị lễ phục. NASA là một cái màu tím nhạt váy bồng, Cindy là một cái hồng nhạt váy bồng, phối hợp vòng cổ, ren bao tay, hương mộc quạt xếp, hoàn toàn là quý tộc thiếu nữ trang phẫn. Sơ Lucid cùng S quần áo là thủ công tinh xảo màu trắng. Trường bào, nhưng chất lượng cùng kiểu dáng đều không bằng bọn họ tự mang cao cấp ma pháp bào, bởi vì thư lê còn ở tiểu cách gian thay quần áo. Những người khác liền tạm thời ở trong phòng khách chờ đợi, đợi 15 phút. Tiểu cách gian không hề động tĩnh, NASA nhịn không được dò hỏi. Amo, còn không có hảo sao? Bên trong truyền ra thư lê khẩn trương thanh âm. Còn không có, chờ một lát vài phút. Hẳn là mau hảo, tê, làm sao vậy? Nghe được hắn đau tiếng hô. NASA nghi hoặc hỏi, không có việc gì, không có việc gì. Chính là tạp một chút. Tiểu cách gian, thư lê lôi kéo nắn thân đai lưng. Mặt ủi mày ê, vì sao nhân loại nữ hài tử muốn xuyên loại này quần áo? Liền vì làm eo tế một chút sao? Thật là đáng sợ, lạc đến hắn khí đều xuyên bất quá tới, hắn có thể không mặc sao? Thư lê có điểm hối hận. Sớm biết rằng nên cự tuyệt, nhưng là bị cặp kia quen thuộc lục mắt chăm chú nhìn, hắn liền mất đi lý trí. Cái gì yêu cầu đều đáp ứng, tiểu yêu tinh ủ rũ cụp đuôi, rong rong dài dài mà xả nắn thân y dây lưng. Rốt cuộc, nắn thân y mặc xong rồi, hắn nghẹn khí, cầm lấy váy, vụng về mà hướng trên người bộ, vì làm váy căng ra. Yêu cầu một cái váy căng cái giá, mặc vào sau, hành động đều không có phương tiện, tiếp theo là 2-3 tầng váy lót. Cuối cùng trồng lên màu lam xa chất làn váy. Hết chương.